Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 136. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 136 thiên. Cô Tuế Tuế ngày hôm qua vượt qua một cái phi thường vui sướng 4 tuổi sinh nhật, ăn bữa tiệc lớn, đi dạo phố, hủy đi quà sinh nhật. Hôm nay còn thu được phó tỷ đưa lại đây một cái khác quà sinh nhật. Là một cái xinh đẹp thủy tinh cầu, cô Tuế Tuế thiên tình ái mỹ. Cho nên thích đủ loại kiểu dáng xinh đẹp đồ vật, vô luận là người vẫn là vật phẩm, đều là giống nhau, huống chi này phân quà sinh nhật vẫn là phó tỷ tự mình đưa lại đây. Nàng liền càng thích. Lục Kiến Huy đạo diễn liền cấp cô Tuế Tuế thả nửa ngày giả. Ngày hôm sau giữa trưa, nàng lại muốn chạy về hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim tiếp tục đóng phim, 10 tháng trung tuần. Cô Tuế Tuế đóng máy, Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy hai người đóng vai nhân vật muốn so nàng vãn một tuần mới đóng máy, cho nên cô Tuế Tuế chỉ có thể trước một bước thu thập đồ vật rời đi đoàn phim. Nhưng bọn hắn hai người đều cấp Tuế Tuế để lại liên hệ phương thức. Đại gia tùy thời có thể gọi điện thoại cùng đối phương liên hệ. Tháng 11 sơ, cô Tuế Tuế nghỉ hè trong lúc chụp kia bộ võng kịch ngẫu nhiên tương ngộ một ngày. Nó trailer cũng phóng ra, liền ở trái Kiwi Video trang web thượng, dự tính tháng 11 mặt chính thức online, đây là một bộ ngắn nhỏ võng kịch. Tổng cộng 16 tập. Lộ Viễn Chi đương nhiên sẽ không làm nghệ sĩ nhà hắn biểu diễn võng kịch bừa bãi vô danh, một chút tuyên truyền đều không có. Hiện tại đầu năm nay rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm. Cho nên lợi dụng chính mình nhân mạch ở trong đó giúp một chút tiểu vội. Giúp đoàn phim liên hệ hảo video trang web nửa tháng trước. Hắn nhìn đạo diễn Quách Phong Lâm phát lại đây dạng phiến. Quay chụp cảnh tượng tuy rằng đơn sơ một ít, nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Đô thị kỳ ảo kịch loại này đề tài ở hiện giờ phim truyền hình thị trường trung thực mới mẻ độc đáo. Chỉ cần nội dung còn ok, trở thành bạo khoản là rất có khả năng. Hơn nữa, này bộ vốn ít võng kịch kịch bản hắn ngay từ đầu cũng xem qua. Kịch bản là cái hảo kịch bản, đạo diễn cũng là một cái phụ trách nhiệm hảo đạo diễn. Đoàn phim diễn viên đóng phim khi càng là dùng hoàn toàn nỗ lực. Tuy rằng đều là tân nhân thành viên tổ chức, kỹ thuật diễn cùng một ít trong vòng lão các diễn viên khẳng định vô pháp so. Nhưng chỉnh thể nhìn qua vẫn là thực phối hợp, cô Tuế Tuế một cái tiểu hài tử ở bên trong, cũng sẽ không bị mặt khác thành niên diễn viên quang mang cấp ngăn trở. Ân. Chuyện này trước cảm ơn ngươi. Lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Lộ Viễn Chi ở giới giải trí nội nhân mạch không tồi. Hơn nữa Tuế Tuế hiện tại lại là chạm tay là bỏng ngôi sao nhí. Căn bản không lo tân kịch không nhiệt độ, cho nên có hắn ở một bên hỗ trợ rất kiều đáp tuyến. Võng kịch ngẫu nhiên tương ngộ một ngày ở trái Kiwi Video trang web thượng đạt được một cái không tồi đề cử, nếu bá ra hiệu quả hào. Trang web còn sẽ suy xét tăng lớn tuyên truyền lực độ. Làm một cái hội viên xem toàn tập bằng Phùng Giao Cầm cũng vẫn luôn đều ở chú ý ngẫu nhiên tương ngộ. Một ngày này bộ võng kịch đến tột cùng khi nào bá ra. Bởi vì này bộ võng kịch nó không có bất luận cái gì thù lao đóng phim lấy. Nghe Lộ Đại người đại diện nói đoàn phim là chuẩn bị dùng 40% đầu tư chia làm. Tới để Tuế Tuế thù lao đóng phim, tuy nói cái này 40% đầu tư chia làm. Chợt vừa nghe rất nhiều bộ dáng, kia cũng đến là có thể kiếm tiền kịch mới có dùng a. Nói cách khác, chỉ có chờ ngẫu nhiên tương ngộ một ngày này bộ võng kịch phát hỏa. Có rất nhiều người xem, nhà nàng Tuế Tuế mới có thể phân đến tiền, mới không đến nỗi cho người khác đánh không công. Không giống trước hai lần đóng phim điện ảnh khi giống nhau. Chỉ cần giết thanh là có thể bắt được toàn bộ thù lao đóng phim. Điện ảnh phòng bán vé là tốt là xấu cùng diễn viên thù lao đóng phim chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, nếu Tuế Tuế chụp này bộ võng kịch phát hỏa kia đương nhiên càng tốt. Ai không nghĩ nhiều kiếm tiền, nhưng vạn nhất phát đâu. Này bộ võng kịch toàn bộ thành viên tổ chức là từ Đế Đô Học Viện Điện Ảnh mười mấy sinh viên tạo thành. từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên, một đám cũng chưa cái gì danh khí. Tuy rằng Lộ Đại người đại diện có thể nhìn chúng kịch bản khẳng định có nó ưu điểm. Nhưng ai lại biết những người này kỹ thuật diễn như thế nào? Vì thế, quá mức để ý chính mình nữ nhi Phùng Giao Cầm trong lòng rối rắm thật sự. Một bên nói cho chính mình phải tin tưởng Lộ Đại người đại diện ánh mắt. Một bên lại vì cái này thật sự là nhìn không ra bất luận cái gì ưu thế chế tác thành viên tổ chức. Mà phát sầu, không có thù lao đóng phim kiếm không được tiền nhưng thật ra tiếp theo. Cảm giác một bộ tiểu võng kịch tiền cũng sẽ không quá nhiều. Chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng nhà nàng Tuế Tuế thật vất vả mới thành lập lên hảo danh tiếng, bằng bằng từ. Cùng ba ba hai người hoàn toàn nói khai về sau. Tô Úc Thanh cả người tâm tình đều khoan khoái không ít. Ngược lại có thể càng tĩnh đến hạ tâm quay lại làm chính mình muốn làm sự tình, mỗi ngày tam điểm. Một đường, đi trường học đi học, đi nghệ thuật ban đêm đã từng vứt bỏ Dương Cầm khóa một lần nữa thu hồi tới. Về nhà làm bài tập, cân nhắc chính mình kỹ thuật diễn, cô Tuế Tuế một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Này một đời kỹ thuật diễn đều so đời trước hảo nhiều như vậy. Không đạo lý nàng một cái trọng sinh người, còn tưởng chỉ dựa vào so bạn cùng lứa tuổi sống lâu mười mấy năm kinh nghiệm tới diễn kịch. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống không theo đuổi tiến bộ. Lâu dài dĩ vãng, nàng vẫn là sẽ bị những cái đó lợi hại lại nỗ lực người cấp ném ở phía sau, đời trước bởi vì bước. Thiết muốn làm ra thành tích chứng minh tới cấp 33 xem. Nàng ở kỹ thuật diễn phương diện tuy rằng hạ khổ công phu. Nhưng lòng dạ nóng này, một lòng chỉ nghĩ lấy thưởng chứng minh chính mình, bỏ qua rất nhiều nàng nguyên bản càng hẳn là chú trọng đồ vật trọng sinh sau nàng lại bởi vì đời. Trước chết thảm, trong lòng oán khí thực trọng, vẫn luôn muốn trả thù những cái đó đã từng thương tổn quá chính mình người. Loại này ý tưởng, thẳng đến nàng bắt đầu ý thức được này một đời cùng đời trước bất đồng chỗ sau mới chậm rãi thay. Đổi lại đây. Hết thảy đều từ đầu bắt đầu rồi, nàng hẳn là cho chính mình một cái cơ hội, mà không phải đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở này liền đối tượng có phải hay không cùng cá nhân đều. Không thể xác định, hư vô mờ mịt báo thù thượng này nửa năm qua. Tô Úc Thanh ở thị trường chứng khoán thượng tiểu kiếm lời một bút, quăng vào đi 5 vạn khối hiện tại phiên gấp 2, biến thành 20 vạn, nàng cũng không có đem chính mình kiếm tiền lấy ra. Mà là tiếp tục đầu ở kia mấy chi có tiềm lực cổ phiếu, chưa bỏ cổ phiếu. Nàng còn có một bút 20 vạn đầu tư, cũng chính là đầu ở nàng biểu diễn này bộ vốn ít võng kịch thượng này một đời có Lộ Viễn Chi tham. Ra, võng kịch tìm truyền phát tin ngôi cao chuyện này tiến triển. So Tô Úc Thanh đời trước biết nói không biết muốn thuận lợi nhiều ít lần, nàng nhớ rõ ngẫu nhiên. Tương ngộ một ngày này bộ võng kịch. Đời trước không có bất luận cái gì tuyên truyền, hoàn toàn là dựa vào xem qua người xem sở tích lũy hảo danh tiếng chậm rãi hỏa lên, lần này bọn họ. Này bộ võng kịch có tuyên truyền, cũng có càng tốt ngôi cao. Số liệu khẳng định sẽ so đời trước hảo rất nhiều, lại nói tiếp. Này hết thảy còn phải cảm tạ cô Tuế Tuế, tuy rằng lần này đầu tư chia làm, cô Tuế Tuế một người muốn phân đi 40%. Nhưng có nàng gia nhập, này bộ võng kịch tuyên truyền lực độ xa không phải đời trước có thể so sánh. Nói cách khác, chính mình không chỉ có không phải ít kiếm, còn có khả năng kiếm được càng nhiều kỳ thật về cô Tuế Tuế sự. Tô Úc Thanh sớm tại mấy tháng trước cũng đã tưởng khai, cho dù ngay từ đầu nàng từng lấy thập phần. Bắt bẻ ánh mắt tới đối đãi quá người này. Cũng không thể không thừa nhận đời này cô Tuế Tuế xác thật là một cái phi thường đáng yêu tiểu hài. Tử, nàng căn bản vô pháp đối như vậy một người động cái gì trả thù tâm tư, bằng bằng Dương tỷ. Năm nay đi tham gia kim kê thưởng lễ trao giải công nhân danh sách cũng thêm ta một cái đi. Ta là thật sự rất muốn đi tương đương, gọi là Dương tỷ nữ nhân bị Tần Vũ Văn ma non nửa tiếng đồng hồ thật sự. Chịu không nổi. Hơn nữa lại biết nàng là từ tổng công ty bên kia hàng không lại đây. Họ Tần nói không chừng sau lưng có đại lai lịch, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Hảo hảo hảo, danh sách thêm ngươi một cái còn không được sao? Dương tỷ, ta liền biết ngươi tốt nhất. Tần Vũ Văn nói, đem chính mình cố ý mua đảm đương làm cảm tạ lễ vật hàng hiệu khăn lụa đặt ở Dương tỷ trên bàn. Tần Vũ Văn như vậy một cái đối công tác không có gì nhiệt tình cá mặn, đột nhiên muốn hao hết tâm tư đi tham gia kim kê thưởng lễ trao giải. Đương nhiên là vì nhà nàng tiểu thân tượng. Tần Vũ Văn ở Tần thị giải trí công tác, lại sẽ thường xuyên đưa điểm tiểu lễ vật cùng đồng sự thủ trưởng làm tốt quan hệ. Cho nên nào đó tiểu đạo tin tức cũng biết so người khác mau, tỉ như nói. Ở trái Kiwi Video trang web định ra nhãi con võng kịch bá ra thời gian phía trước, nàng liền biết nhãi con chụp như vậy một bộ võng kịch. Còn ở bên trong đóng vai một cái xuất diễn không nhiều không ít quan trọng vai phụ Tần Vũ Văn trong lòng minh bạch, đầu năm nay làm 3-4 tuổi tiểu hài tử đương vai chính điện ảnh cùng phim truyền hình quá ít quá ít. Thiếu đến cơ hồ không có, nhà nàng nhãi con nhiều nhất chỉ có thể diễn cái xuất diễn hơi chút nhiều một chút vai phụ hoặc là vai chính khi còn nhỏ. Tần Vũ Văn đảo không phải đối võng kịch bản thân có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy nhà nàng nhãi con như vậy bổng một cái tiểu bằng hữu. Ở các nàng này đó fan trong lòng, nàng hẳn là giống như trước đây chụp đại đạo diễn đại chế tác điện ảnh. Mà không phải loại này từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên, đều là liền tên cũng chưa nghe nói qua mẫu giáo bé đế. Tuy rằng này bộ võng kịch là ở nhãi con điện ảnh ngủ đông bạo hòa trước chụp, có thể tưởng tượng vẫn là có chút ý nan bình. Nếu như không phải biết nhãi con người đại diện là Lộ Viễn Chi, hắn người này năng lực nhất lưu lại có trách nhiệm tâm, sẽ không làm chính mình thuộc hạ nghệ sĩ đi chụp không có bất luận cái gì phát triển tiền cảnh diễn. Nàng đều phải cho rằng là nhãi con người đại diện không coi trọng nàng. Nếu thật là như vậy, đại gia chính là cử toàn fan club chi lực, cũng muốn giúp nhãi con đổi một cái tân người đại diện. Tần Vũ Văn thành công đạt được lần này đi kim kê thưởng lễ trao giải cơ hội, đồng thời bắt được tay còn có một phần hôm nay giữa trưa mới có thể chính thức công bố đề danh danh sách. Tần Vũ Văn vừa định mở ra biểu kiện xem một cái, lúc này, trên máy tính phát ra tích tích tích thanh âm. Là trong fan club tới tin tức, có người đang hỏi võng kịch sự, hôm nay buổi sáng trái Kiwi Video trang web ra trailer, tuyên truyền poster cùng diễn viên chính danh sách thượng đều có Cố Tuế Tuế, chuyện cũ chỉ có thể dư vị, đại gia có ai biết nhãi con là khi nào chụp này bộ võng kịch sao? Giống như trước kia trước nay không nghe người ta nhắc tới quá. Tần Vũ Văn, quản lý viên, đây là nhãi con ở điện ảnh chiếu phim trước chụp võng kịch. Là một bộ đô thị kỳ ảo kịch, tuy rằng chế tác thành viên tổ chức đều là tân nhân, nhưng như cũ đáng giá chờ mong. Nga tương đương, giải hoa, giải hoa, giải hoa, nhưng làm một cái đủ tư cách fan, làm một cái đủ tư cách fan club quản lý viên, nàng đương nhiên muốn kiên định bất di mà đứng ở nhãi con bên này. Tận tâm tận lực vì nhãi con tân kịch làm tuyên truyền. Dù sao nàng mặc kệ, liền tính võng kịch thành viên tổ chức lại như thế nào tiểu trong suốt, có nhãi con ở cũng không có khả năng phát. Tần Vũ Văn hồi phục xong fan vấn đề, ấn động con chuột mở ra Dương tỷ phát lại đây biểu kiện. Nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện tên, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, nhất định phải có a. Nàng một bên hoạt động chứ danh đơn, một bên không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, cuối cùng ở bên trong dựa hậu vị trí tìm được rồi nàng muốn nhìn đến tên a a a a. Tin tức là thật sự, Trần Đạo điện ảnh ngủ đông nhập vây quanh kim kê thưởng tốt nhất phim nhựa. Nhãi con cũng đề danh kim kê thưởng tốt nhất tân nhân. Hết chương.